Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 764, góc truyện audio.com, chương 764, kịch bản của Esevitua tôi lấy rồi. Thẩm Tinh Yên nhướng mày nhìn Annie rồi nói, thấy Annie mặt mũi khó coi, cô ấy nói thêm, Đường Ninh nói đúng, đồ của mình không có lý do gì mà không cần. Cái đó, Tỉnh Yên, trước đây cô đã từ chối rồi, bây giờ lại muốn tiếp tục có vẻ. Không ổn lắm nhỉ, Annie rất rụt rè trước mặt An Tử Hạo, thậm chí cô ta còn có chút lắp bắp. Giả vờ yếu đuối, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, có lẽ phần lớn đàn ông bởi vì không chịu nổi vẻ mặt đáng thương này, không thể kìm lòng không thỏa hiệp trước mặt cô. Nhưng mà gặp được An Tử Hạo và Mặc Đình lại như nhau, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết loại phụ nữ này ghê tởm cỡ nào. Đặc biệt Annie nghĩ rằng Thẩm Tinh Yên sẽ nhượng bộ vì lòng tự trọng của cô ấy. Nhưng chính xác là Thẩm Tinh Yên không phải loại người có lòng tự trọng mà gây chuyện, cô ấy phóng khoáng, làm việc thì dường như không liên quan gì đến lòng tự trọng của cô. Ngoài ra, có thể xem Annie diễn xuất thì trong lòng Thẩm Tinh Yên không có nhiều cảm xúc gì cả, trong lòng chỉ nghĩ tới lời của Đường Ninh, quả nhiên đúng như vậy này. Có gì không tốt hay sao? Tôi có 10 đô la trên người. Đôi khi nó chiếm chỗ tôi thuận tay đặt nó ở một chỗ khác, hơn nữa tôi nói rằng tôi không cần cô. Nhưng cũng vì điều này, lẽ nào 10 đô la này không phải của tôi hay sao? Thẩm Tinh Yên đưa ra một sự so sánh lưu manh khác. Đương nhiên, sự so sánh này không thành công trong lòng An Tử Hạo. Nhưng, An tiên sinh đã nói với bên kia rằng, phải thay đổi người rồi. Anh ta có thể nói đổi lại, tôi vốn là người ban đầu được ký kết của đoàn phim này. Hơn nữa, nếu anh ta còn không làm được điều này, thì anh ta làm người đại diện kiểu gì? Không bằng để cho tôi tới làm. Thẩm Tinh Yên đào mi nhìn về phía hai người họ. Khi Thẩm Tinh Yên nói những lời này, ngay cả An Tử Hạo cũng không tìm được gì để nói, cô gái này. Khiêu khích người ta cũng nhẫn tâm. An tiên sinh, Annie nói không được Thẩm Tinh Yên, vì vậy cô ta nhanh chóng tìm người giúp đỡ vì cô ta tin rằng An Tử Hạo sẽ giúp cô ta. An Tử Hạo định rời đi, nhưng sau khi nghe Thẩm Tinh Yên nói, anh đột nhiên quyết định không rời đi trong lúc này, xoay người ngồi trên sofa. Đúng vậy, Thẩm Tinh Yên nói đúng. Annie bị sốc, An tiên sinh, nhưng mà, những gì Annie nói không phải là không có lý. Thẩm Tinh Yên, tài nguyên vốn dĩ thuộc về cô, nhưng cơ hội lại thuộc về tất cả mọi người. Nếu cô nói không, cơ hội sẽ tự nhiên vụt mất. Đây là cô Annie, thậm chí có là tôi thì cũng vậy thôi. Nếu cô đem tiền của cô ra làm ví dụ, thì cũng không thích hợp cho lắm. Thẩm Tinh Yên hận không thể bước tới cắn chết An Tử Hạo. Vẻ mặt của Annie không khỏi buông lỏng một chút. Thì, vì cô đã nói không chết thì cũng chỉ có thể làm diễn viên đóng thế, như vậy tôi với tư cách người đại diện tối ưu hóa tài nguyên là hợp lý. Vì vậy tôi vẫn sẽ gọi đoàn phim. Về phần đoàn phim rốt cuộc muốn ai, đây không phải cô hay tôi nói. Thẩm Tinh Yên trừng mắt nhìn An Tử Hạo, không nói thêm lời nào, chỉ đặt cái điều khiển trò chơi xuống, rồi quay về phòng của mình. Chết tiệt, đồ đàn ông xấu xa. Anh đi chết đi, Thẩm Tinh Yên trực tiếp coi cái gối là An Tử Hạo, ngoài tay đấm đá cô còn ném xuống đất dẫm lên. Anh bắt nhân thì tôi bắt nghĩa, đi nghỉ ngơi đi, thấy Thẩm Tinh Yên trở về phòng, An Tử Hạo cũng nói với Annie. Cảm ơn An tiên sinh, góc truyện audio.com, Annie nghĩ rằng An Tử Hạo đang giúp cô ta, nụ cười của cô ta càng ngọt ngào hơn, nhưng sau lưng của Annie, An Tử Hạo đã gọi điện trực tiếp cho đoàn phim, nói rằng Thẩm Tinh Yên đã đảm nhận vai diễn này, đồng ý đóng vai nhân vật phản diện trong. The Servitor, anh ta biết tính tình của Thẩm Tinh Yên, vì vậy anh không bao giờ nói với đoàn làm phim về việc Thẩm Tinh Yên từ chối xuất hiện. Và người Annie gặp trước đây cũng không phải là đạo diễn của The Servitor, từ đầu đến cuối chỉ là để kích thích Thẩm Tinh Yên, nhưng rõ ràng Thẩm Tinh Yên chịu nghe Đường Ninh hơn vì tâm trạng phản nghịch của cô ấy. Cách chương.